Tiên đạo bất chính, chương 29, trong một đêm, luyện khí nhị tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi một trận bất đắc dĩ, nhưng lại không nghĩ từ bỏ dễ dàng, liền lại tăng lớn lực độ thử mạnh mẽ công phá lực cản này. Đàm điều trưởng lão đem toàn bộ quá trình xem ở trong mắt, cũng từ lúc bắt đầu cho rằng nàng có thể thành công, cho tới bây giờ phát hiện việc này vẫn như cũ rất khó khăn. Nó thông qua phóng thích linh lực đến trong cơ thể Vân Thường Nhi, cũng rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng kháng cự kia, nhưng không cách nào cảm giác lực lượng bài xích kia là nơi nào phát ra. Này đạo lực lượng tựa như trống rỗng sinh ra, làm trưởng lão thập phần khó hiểu. Cùng lúc đó, bởi vì Vân Thường Nhi kiên trì, lực kháng cự đang không ngừng tăng cường, tựa như một cái khinh khí cầu không ngừng bành trướng, không ngừng hướng ra phía ngoài đè ép kinh mạch huyết nhục của nàng. Sắc mặt Vân Thường Nhi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đàm điều trưởng lão thấy thế chỉ phải kêu dừng. Hảo, dừng lại đi, thân thể của ngươi cùng linh lực bài xích lẫn nhau, là không biện pháp thành công dẫn khí. Nhưng mà nó chưa từng dự đoán được, nó hô một hồi, Vân Thường Nhi như cũ không có dấu hiệu dừng lại. Cường độ hấp thu của nàng liên tục tăng mạnh, vô số linh khí quanh mình cũng không ngừng hướng trên người nàng dựa sát vào, mà lực lượng bài xích trong cơ thể nàng cũng không ngừng cuồng trướng. Đàm điều trưởng lão thấy thế, sốt ruột mà vỗ cánh, bay đến bên cạnh nàng. Dừng, chớ có thể hiện trạng thái của ngươi hiện tại không thể tiếp tục tu luyện. Vân Thường Nhi như cũ không ngừng, cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn, nàng vẫn là chưa từng ngừng lại. Đàm điều trưởng lão mày nhăn lại, chỉ phải phóng ra một đạo linh lực mạnh mẽ làm nàng dừng lại. Nhưng mà đúng lúc này, Vân Thường Nhi một thân xuất mồ hôi lạnh hơi thở chợt bị kiềm hãm, bỗng nhiên phun ra một búng máu. Thân mình nghiêng ngả trực tiếp từ ghế đá rơi xuống mặt đất. Đàm điều trưởng lão đôi mắt đều trừng lớn, như thế nào? Liền hộc máu, gặp qua tu sĩ cấp cao vì tiến giai mà tẩu hỏa nhập ma, hoặc thất bại mà hộc máu, lại chưa từng gặp qua phàm nhân dẫn khí nhập thể liền hộc máu à, đứa bé này dẫn khí nhập thể phải hộc máu sao? Là nơi nào bị thương, hay đây là sinh vật kỳ quái gì? Nó cảm ứng được nội tức Vân Thường Nhi bạo loạn giống như cuồng phong, vội vàng một cánh chụp ở trên vai nàng, giúp nàng ổn định nội tức. Đồng thời nó lạnh giọng ra lệnh, đủ rồi, đình chỉ hấp thu, ngươi không muốn sống nữa sao? Nhưng Vân Thường Nhi vẫn là giống như nghe không đến, không ngừng hấp thu linh khí quanh mình. Mà đàm điều trưởng lão phát hiện nàng lực lượng hấp thu cũng thập phần cường hãn, mặc dù nó ra tay ngăn cản cũng không ngăn được chút nào. Nó thật sự không rõ, một cái phàm nhân không hề có tu vi, sao có thể xuất hiện tình huống liền nó cũng vô pháp khống chế. Nó rất là hoang mang, tiếp tục truyền linh lực vào, chuẩn bị trực tiếp phong tỏa ý thức Vân Thường Nhi. Đúng lúc này, trên mặt đất Vân Thường Nhi kêu lên một tiếng, quanh mình linh khí rốt cuộc đột phá lực cản vô hình kia thẳng tắp ùa vào thân thể của nàng. Cùng lúc đó, nàng cũng rốt cuộc duy trì không được trực tiếp lâm vào hôn mê, chỉ còn hành vi dẫn khí nhập thể, lại vẫn quỷ dị mà tiếp tục ý thức hỗn độn không thôi, không ngừng chìm nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đi qua bao lâu, thời điểm Vân Thường Nhi lại mở to mắt phát hiện chính mình đã không còn ở chân núi khu rừng tu luyện. Đây là địa phương nàng quen thuộc, nơi ở của đệ tử ký danh thượng chân phái. Nàng có chút hoảng hốt, quanh thân đau đến giống như bị dao nhỏ một chút lại cứa, làm cho nàng nhất thời không thể động đậy. Lúc này, nàng nghe thấy một bên truyền đến một thanh âm. Tỉnh, lại nghe được một thanh âm khác non nớt vang lên. Vân Thường tì tì, Vân Thường Nhi hít sâu một hơi, ý thức rốt cuộc thanh tỉnh một ít. Đầu tiên nhìn về phía người phát ra tiếng đầu tiên, là đàm điều trưởng lão vẫn luôn đứng ở khung cửa sát mép giường nàng. Nghĩ đến tình hình trước hôn mê, nàng há mồm liền hỏi. Ta làm sao vậy? Đàm điều trưởng lão biểu tình thập phần phức tạp, ánh mắt ở Vân Thường Nhi trên người quét qua lại, lúc này mới thử hỏi. Nhưng có cảm giác được khác thường. Vân Thường Nhi nhớ tới cảnh tượng mất khống chế lúc ấy, nhăn nhăn mày, không có đáp lại, lần thứ hai hỏi. Đã xảy ra cái gì? Đàm điều trưởng lão bỗng nhiên trầm mặc lại nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu. Chợt mới ngữ khí phức tạp mà mở miệng. Ngươi thành công dẫn khí nhập thể. Không chỉ có thành công dẫn khí nhập thể, còn tại sau khi hôn mê thời gian ngắn ngủn một đêm, không ngừng hấp thu linh lực đem tu vi tự thân phá tan đến luyện khí nhị tầng. Nhưng mà lúc sau, ngươi linh lực lại tại thời gian ban ngày, nhanh chóng tan đi. Hiện giờ trình độ linh lực của ngươi cơ bản cùng tu sĩ luyện khí một tầng không sai biệt lắm, nhưng là lấy tốc độ sói mòn linh lực của ngươi tới xem, chỉ sợ qua không bao lâu, ngươi tu vi sẽ. Nó tạm dừng một chút, lúc này mới tiếp tục, sẽ lùi lại đến trạng thái mới bắt đầu, thậm chí không nhất định có thể lần thứ hai dẫn khí nhập thể. Vân Thường Nhi nghe một phen lời nói như thế, nhưng thật ra không cảm thấy quá kinh ngạc. mi mắt hơi hơi buông xuống, tự bản thân suy nghĩ một phen. Dẫn khí nhập thể tu vi thăng lên, rồi lại nhanh chóng lùi lại. Như vậy cơ thể này, như cũ không giữ được linh lực này, thân thể bị ma hóa đối với linh khí kháng cự, xem ra xa xa vượt quá dự đoán của nàng. Vân Thường Nhi hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi như than thở. Xem ra con đường sau này còn rất dài, không thể gấp nhất thời. Lý Song Nhu vẫn luôn ở mép giường trông coi, nghe thấy Vân Thường Nhi thở dài, sốt ruột mà an ủi nàng. Vân Thường tỷ tỷ đừng khổ sở, thân thể quan trọng. Vân Thường Nhi lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Lý Song Nhu, hơi hơi mỉm cười. Không khổ sở, nàng tươi cười thoạt nhìn thập phần chân thành, Lý Song Nhu rất nhanh tin tưởng yên tâm mà gật gật đầu. Đàm Điểu trưởng lão như cũ nghi hoặc, bất quá thấy Vân Thường Nhi vừa mới thức tỉnh cũng không tốt quấy rầy nàng khôi phục, vì thế nó an bài một vị nội môn đệ tử trông giữ, chính mình thì đi tìm Niệm Minh Tâm thương nghị việc này. Đàm Điểu trưởng lão vừa đi, tiểu đệ tử cùng ký túc xá rốt cuộc vây tụ đến. Nhưng các nàng không dám cùng Vân Thường Nhi nói chuyện. Đàm Điểu trưởng lão vừa rồi nói đến cái gì? Nàng thành công dẫn khí nhập thể, rồi lại nhanh chóng lùi lại. Hơn nữa nàng thời điểm hôn mê, không khí quanh mình cũng sao động không bình thường, nhóm tiểu đệ tử càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị đáng sợ, thực mau không dám lại bát quái, nhanh chóng tản ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi không có để ý suy nghĩ của người khác, lẳng lặng ngồi ở trước giường điều tức nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Hai ngày sau, Vân Thường Nhi linh lực quả nhiên như Đàm Điểu trưởng lão nói, nhanh chóng tiêu tán, vô pháp khống chế. Trong lúc này liền Niệm Minh Tâm cũng tự mình tới xem, nhưng thấy Vân Thường Nhi các phương diện đều thập phần bình thường, nàng cũng tìm không thấy nguyên nhân căn bản, chỉ có thể quy Vân Thường Nhi thuộc về người trời sinh không thể tiếp nhận linh khí. Mà trong lúc này, Vân Thường Nhi lại lần nữa thử hấp thu linh khí, thành công nhưng thật ra thành công, hấp thu số lượng nhưng vẫn không nhiều lắm. Đồng thời tốc độ tiêu tán linh lực so với tốc độ nàng hấp thu còn muốn mau hơn, liền là linh khí cổ đồng đỉnh ở trong cơ thể nàng cũng lưu giữ không lâu, nhiều lần thử xuống dưới, nàng công sức gần như không, liền càng miễn bàn công lực có cái gì tiến bộ. Thể chất như thế, mặc dù mọi người biết nàng có thể dẫn khí nhập thể, đối với nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Ở trong mắt mọi người, nàng đã thành kiểu người mặc dù nhập môn qua mấy năm cũng sẽ bởi vì vô pháp thông qua khảo hạch tông môn, lưu lạc cả đời tại tông môn làm đệ tử tạp dịch vô dụng. Mà, đặc thù, này đó của nàng không biết bị ai truyền đi ra ngoài, thực mau toàn bộ đệ tử ký danh đều biết có một nhân vật như vậy. Cách chương.